Sói Vương bất bại, chương 637, 637, cái thế cường giả Huyền Vương Điện chi chủ chưa làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, chương 637 cái thế cường giả, Huyền Vương Điện chi chủ chưa làm. Tĩnh, 12 quỷ sát thanh âm theo gió phiêu tán, sau đó cả tòa tiểu đảo đều an tĩnh lại, cơ hồ là châm rơi có thể nghe. Một lát sau, không có chờ đến Huyền Vương Điện tổng điện chủ đáp lại, Tiêu Nhất Thiên lại đã nhận ra một tia khác thường. Tiểu đảo chung quanh những cái đó quay cuồng không thôi biển mây tựa hồ đã chịu nào đó thần bí lực lượng lôi kéo, nguyên bản cùng tiểu đảo ở vào cùng cái trục hoành thượng, mà lúc này, cư nhiên chậm rãi bay lên lên, giống như nước biển thủy triều giống nhau, càng ngày càng cao. Càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, hảo gia hỏa, ngắn ngủn nửa phút thời gian, cuồn cuộn biển mây liền thổi quét mà thượng, lại là đem cả tòa tiểu đảo đều cấp hoàn toàn bao phủ lên, che trời. Phảng phất có một cái màu trắng nồi to đem cả tòa tiểu đảo đều cấp cái vào bên trong, trường hợp nói không nên lời đồ sộ, mặc dù là Tiêu Nhất Thiên như vậy nhị cảnh minh tâm siêu cấp cường giả thấy, cũng không khỏi sợ hãi kinh hãi, thần sắc kinh hãi. Cái quỷ gì a? Là tổng điện chủ thi triển ra tới kinh người thủ đoạn sao? Là tam cảnh minh đức cái thế cường giả sở có được năng lực sao? Trong nháy mắt, Tiêu Nhất Thiên tâm trầm tới rồi đáy cốc, hắn đã sớm nghĩ tới, tam cảnh minh đức cái thế cường giả. Tất nhiên là làm mưa làm gió, khủng bố thực lực hơn xa nhị cảnh minh tâm có thể so. Hơn nữa làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, Tiêu Nhất Thiên như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn phủ vừa tiến vào Huyền Vương Điện tổng đàn bên trong, chưa nhìn thấy tổng điện chủ mặt, liền con mẹ nó thấy được như thế quỷ dị một màn, xa xa vượt qua hắn mong muốn. Xem ra, phía trước chuẩn bị tâm lý làm vẫn là không đủ a, kinh hãi rất nhiều. Tiêu Nhất Thiên lặng lẽ nhìn tôn chủ hổ sát liếc mắt một cái, tưởng từ tôn chủ hổ sát nơi đó được đến đáp án, tựa hồ cảm giác tới rồi Tiêu Nhất Thiên ánh mắt, tôn chủ hổ sát chiều bên này xem ra, cùng Tiêu Nhất Thiên cách không đối coi. Bất quá, tôn chủ hổ sát chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo Tiêu Nhất Thiên tĩnh xem này biển, không cần đại kinh tiểu quái, càng không cần hành động thiếu suy nghĩ, cùng truyền tổng đại trận giống nhau, trường hợp như vậy, tôn chủ hổ sát đám người phảng phất đã xuất hiện phổ biến. Ha ha ha, liền ở ngay lúc này, đột nhiên có một trận tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến, nghe tới, như là thành công trăm hơn 1000 cá nhân cùng nhau đang cười, thanh âm không lớn, lại phi thường khiếp người, làm người không rét mà run. Chấm, ngay sau đó, làm Tiêu Nhất Thiên càng thêm khó có thể tin một màn xuất hiện. Chỉ thấy, đã xoay quanh ở 12 quỷ sát đỉnh đầu phía trên cuồn cuộn biển mây không ngừng quay cuồng kích động, theo kia trận quỷ dị tiếng cười rơi xuống. Một cái thật lớn gương mặt thế nhưng chậm rãi thành hình, từ biển mây cấu thành, vắt ngang khắp không trung. Ở cái kia thật lớn biển mây gương mặt dưới, 12 quỷ sát đứng ở treo không tiểu đảo phía trên, có vẻ là như vậy nhỏ bé, tựa như con kiến giống nhau. Tiêu Nhất Thiên trái tim hung hăng run rẩy một chút, tổng điện chủ, nếu sở liệu không tồi nói, vừa rồi kia trận tiếng cười, hẳn là chính là Huyền Vương Điện tổng điện chủ phát ra tới, mà giờ phút này, mọi người đỉnh đầu phía trên này phó biển mây gương mặt. Đó là Huyền Vương Điện tổng điện chủ mô hình. Quá quỷ dị, quá khủng bố, quá biến thái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vất vả các ngươi, thật lớn biển mây gương mặt giống như cao cao tại thượng thiên thần giống nhau, nhìn xuống treo không tiểu đảo phía trên 12 quỷ sát, biển mây gương mặt miệng mở ra, miệng phun nhân ngôn, nói. Bổn điện chủ chủ tính mấy chục tái, ít nhiều các ngươi bên ngoài chấp hành. Cũng may, trời xanh không phụ người có lòng. Hiện giờ. Bổn điện chủ thiên thu nghiệp lớn sắp công thành, người chờ làm công thần, đều đem được đến bổn điện chủ ban ân. Cho nên, bổn điện chủ kế tiếp, liền sẽ giải trừ các người trên người sinh tử phù. Sinh tử phù, nghe thế ba chữ, Tiêu Nhất Thiên sừng sốt, không biết là thứ gì, mà tôn chủ hổ sát đám người còn lại là ánh mắt lập lòe, ánh mắt chi gian toàn là hưng phần cùng khát vọng chi sắc, tựa hồ chờ chính là giờ khắc này, cách chương.